Ở Cửu Thiên cũng không phải ta chưa gặp qua. Cái nhỏ thiếu kiên nhẫn nói. Lần này không chỉ có tu sĩ của Cửu Thiên mà còn có truyền nhân mạnh nhất của các tộc trong đế quan này. Còn có những đời sau của vô địch giả, hậu duệ của chân tiên. Bọn họ chưa hề tới Cửu Thiên lần nào. Người tới giải thích, rất rõ ràng hắn rất hy vọng Thạch Hạo có thể tới đó góp vui. Đời sau của vô địch giả, đó là người gì? Thiên Sắc Kỳ lẩm bẩm cũng không quá xem trọng. Đặc biệt là ngay cả hậu duệ của chân tiên mà nó cũng quên bẵng đi luôn, không thèm hỏi đến một tiếng. Tu sĩ truyền tin xị mặt nhắc nhở nó. Còn có hậu duệ của chân tiên nữa đấy. Hậu duệ chân tiên rất đáng gờm mà, cũng không phải là ta chưa từng thấy qua. Xin bà Phương Hy, Kim Triển đều là từ gia tộc trưởng sinh, cũng là hậu nhân của chân tiên đó thôi. Thiên Giác Nghị bĩu môi. Nhưng người kia người chưa thấy qua đâu, là thuộc ba thế gia trưởng sinh trong đế quan này. Người tới làm bổ hôi, lần đầu tiên gặp phải một con kiến láo xược như vậy, ngay cả truyền nhân của thế gia trưởng sinh mà cũng không thèm để vào trong mắt. Hậu duệ à, cũng không phải là con của chân tiên, ngay cả cái tên tiên oa Phương trưởng sinh mà ta cũng từng thấy qua thì đám hậu duệ kia chả là có chút hứng thú gì. Nhớ tới một năm trước, chúng ta từng chiến một hồi với Phương gia, Phương trưởng sinh gầm gầm gừ gừ, quả thật còn đáng sợ hơn đám con cháu của hắn. Người truyền tin khi nghe được lời này thì chẳng biết nói gì nữa. Còn điều quái gì thế này, bản thân không ưa thế gia trưởng sinh, đa lại lấy Phương trưởng sinh ra để mà chửi rủa. Gì mà con cái lại dám xưng lão quái vật đã sống vô tận năm tháng như vậy. Im lặng, nhỏ giọng một chút đi, nếu không ngươi sẽ gặp phải họa lầm đầu đấy. Người truyền tin vừa toát mồ hôi vừa khuyên nhủ. Ngươi không biết ta sao? Thiên Giác Nghĩ vô cùng kinh ngạc. Thạch Hạo từ xa đi tới, quả thật hắn không còn gì để nói nữa. Người truyền tin lại thấy hậu duệ chân tiên mà khoe khoang trước mặt tiểu Thiên Giác Nghĩ, so sánh này thật sự còn có chút chênh lệch. Trừ phi là con của chân tiên tới, chứ không làm sao có thể so vai vế cao thấp với kiến nhỏ màu vàng này chứ. Đây là con của thập hung cơ mà. Năm đó, một trong thập hung là Thiên Giác Nghĩ. Tuy rằng không phải tiên vương, không được đạo quả như kia, thì những sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, gần như đã đạt tới cấp độ này. Người là ai? Người truyền tin ngờ vực nhìn về phía kiến nhỏ màu vàng đang đứng trên phòng thư rồi nói. Phòng thư vẫn đang nằm im trong tay của hắn, chợt lại có một con kiến đứng bên trên. Hiện giờ lại làm ra bộ dáng này khiến cho hắn không hiểu mô tê gì. Cái nhỏ liếc xéo hắn rồi nói, cái tên oát con này, cố ý lơ ta phải không, muốn chết à? Người tới lau đi vệt mồ hôi, hồi nãy con kiến này còn gọi Vương trưởng sinh là tên tiểu oa, hiện giờ lại làm ra vẻ ông cụ non, gọi hắn là oát con, thật sự là muốn ngất đi luôn. Ta vừa mới xuất quan, mấy năm gần đây vẫn luôn tu hành, người truyền tin kiên nói. Thạch Hạo vừa tới nghe vậy thì nở nụ cười nói, đây là Thiên Giác Nghĩ, là con trai của thập hung. Chuyện này à, ta đi đây. Người truyền tin chạy trối chết. Quả thật hắn muốn quan sát Thiên Giác Nghĩ trong truyền thuyết này. Thế nhưng khi nghĩ tới việc nó gọi Vương trưởng sinh là oa, thì như lửa đốt mông vậy, không dám tiếp tục nói chuyện với nó nữa. Thật sự đã sợ chết khiếp. Chỉ lo tới lúc đó lại nói ra chuyện gì kinh thế hãi tục nữa, rồi bản thân trước lấy đại họa. Lúc chạy tới đầu thôn thì hắn dừng lại. Tiếp đó là giao phong thư cho mấy đứa nhỏ của bộ lạc, rồi lại cắm đầu bỏ chạy. Quả thật có chút hoảng hốt. Sau ba ngày nữa, hồ Bích Lạc. Thạch Hạo nhìn qua tấm thiệp mời rồi nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiếp đó tiện tay vứt xuống tấm bản gỗ. Nhọc Hạo, ta vừa xuất quan, hình như ngươi tới Đại Mạc làm thịt một trận phải không? Và lại có thu hoạch rất dồi dào, giết một lần hai tên cường giả vương tộc à? Tào Vũ Sinh chạy tới nói. Bộ lạc của hắn ở chỉ cách Thạch Hạo có một con sông lớn, là một người quen biết cách Thạch Hạo gần nhất. Khi nghe được tiếng nói cùng với cách gọi đó, thì trán của Thạch Hạo tràn đầy vết nhăn. Tên mập, gào thét cái gì hả? Thạch Hạo trừng mắt nhìn hắn. Tào Vũ Sinh cười gượng tiếp đó nói. Đúng rồi, cái tên vừa chạy khỏi Thạch tộc kia là kẻ nào thế hả? Cái gì mà đưa thiệp mời cho thiên kiêu trẻ tuổi? Con bà nó chứ, hắn chỉ từng nghe tới danh tiếng của ta sao? Còn không đưa thiệp mời cho ta nữa chứ? Thế là ta tặng cho một trận no đòn. Thạch Hạo chẳng nói gì nữa, mà chỉ biết nhìn cái tên mập này. Tên nhóc nhà ngươi cũng chẳng chút tử tế gì. Thiên Giác Nghĩ liền tiếng, nó cũng không hề có ra tay với người đưa thư kia, chỉ là nói có chút đạo lý mà thôi. Sau khi hiểu rõ, thì Tam Phú Sinh cả giận nói, lại dám quên luôn cả ta. Cái đám chướng mắt này, có gì mà gây gớm chứ? Không mời thì không mời đi. À, không được, không đi thì không được rồi. Càng không đưa thiệp thì ta lại càng phải đi. Có gì mà hay ho tranh giành chứ?